Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, đệ 2169 chương. Khách điếm cái này sân không tính rất lớn, nguyên bản vừa vặn đủ mấy người bọn họ trụ, hiện tại nhiều hai người, dịch một gian đi ra ngoài, Ngụy Tử Kỳ liền cùng Khúc Béo một gian. Hắc y nhân đem chính mình đồng bạn dọn đến trong phòng. Sau đó ra tới hướng Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói lời cảm tạ. Ta kêu Tô Phi Vũ. Ta bằng hữu kêu bằng Bình Minh. Đa tạ vài vị ân cứu mạng cùng thu lưu tri ân. 19 châu Tô ra. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tô Phi Vũ sừng sốt một chút. Thừa nhận nói. Đúng là. Không biết cô nương như thế nào biết, ngươi cùng tôi hữu có ba phần tương tự, Tư Mã U Nguyệt nói. Thì ra là thế, ta cùng thúc thúc là có chút tương tự, Tô Phi Vũ mỉm cười. Nói như vậy, cô nương là nhận thức thúc thúc, đã từng gặp qua một hai lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa lúc cũng là ở 32 châu, vừa nói đến cái này. Tô vòm trời sẽ biết. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ nói. Ngươi chính là cứu thúc thúc bọn họ Tư Mã U Nguyệt. Thúc thúc vẫn luôn nói. Nếu nhìn thấy ngươi, nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị các ngươi cứu. Tư Mã U Nguyệt bị hắn lễ. Hỏi, các ngươi như thế nào chỉ có hai người? Tộc nhân của ngươi như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Nếu có thể kêu tôi hữu thúc thúc, thuyết minh cũng là Tô gia dòng chính. Người như vậy ra tới hẳn là sẽ có người bảo hộ mới đúng. Ta là bồi ta bằng hữu tới. Hắn gia tộc không muốn hắn mới tham gia cái này. Cho nên trộm tới, bên người không dẫn người, Tô vòm trời giải thích nói. Xem ra gia tộc của hắn phải hối hận, Tư Mã U Nguyệt nói. Thúc thúc biết ta muốn tới nơi này tới. Nhưng thật ra nói này hai ngày sẽ qua tới, Tô vòm trời nói. Thúc thúc vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Nếu biết có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ tôi hữu đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đã là hắn cháu trai, an toàn của ngươi ta tất nhiên là cố, bất quá ngươi bằng hữu thương thế, phỏng chừng là không thể tham gia luyện đan thi đấu, trước giữ được mệnh rồi nói sau, Tô vòm. Trời lại nói một lát lời nói, trở về chiếu cố chính mình bằng hữu, hắn nguyên bản tưởng nói những người đó khó đối phó, liên lụy bọn họ linh tinh nói. Nhưng là ngẫm lại Tư Mã U Nguyệt thân phận, hiện tại này đó căn bản không cần lo lắng, nàng là công hội liên minh phó minh chủ, hiện tại đại hội ở chỗ này chủ trì, mấy cái hội trưởng đều ở chỗ này, ai còn dám ở chỗ này khi dễ nàng, khó trách nàng phía trước sẽ hỏi kia mấy vấn đề đâu. Hiện tại hắn nhưng thật ra có chút chờ mong Hoa Khổng Tước đã tìm tới cửa. Nhất định sẽ thực xuất sắc. Công hội liên minh đại hội. Làm Thương Châu thành thành chủ. Khổng Phi Lạc tự nhiên là muốn đi toàn bộ hành trình quan khán. Chờ đến ngày đó thi đấu kết thúc. Hắn trở lại thành chủ phủ đã là đã khuya. Cho nên đương Hoa Khổng Tước mang theo người tới tìm bãi thời điểm. Đã tới rồi đêm khuya thời gian, hơn trăm người đem toàn bộ khách điếm vây lên, Tư Mã U Nguyệt từ trong nhập định tỉnh lại, bình tĩnh mà mở cửa đi ra ngoài, Khúc Béo bọn họ cũng ra tới, theo sau Tô vòm trời cũng ra tới, ngươi bằng hữu hảo chút không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, đã khá hơn nhiều, Tô vòm trời nói. Bọn họ giống như mang theo không ít người tới, vậy đi ra ngoài sẽ bọn họ hảo. Những người khác đều biết những người này là tìm Tư Mã U Nguyệt. Một đám xúc ở chính mình phòng không dám ra tới. Tư Mã U Nguyệt mấy người từ sân ra tới, xuyên qua đại đường, đi vào khách điếm bên ngoài. Quản gia, chính là bọn họ, nữ nhân kia đem người đều hạ độc được, nam nhân kia đem người hầu đả thương, Hoa Khổng Tước ở đám người mặt sau. Chỉ vào Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo nói, các ngươi là người nào, cũng dám thương thành chủ phủ người, thật là thật to gan. Cái kia quản gia quát lớn thanh âm rất lớn, không ít người đều nghe được bên này động tĩnh, vây xem người lập tức nhiều lên, bọn họ muốn giết chúng ta đương nhiên muốn đánh trả, chẳng lẽ ngốc nghếch chờ người tới sát. Khúc Béo cười nhạo một tiếng, là người ngốc, vẫn là chúng ta ngốc, các ngươi chọc tới tiểu công tử, chịu điểm giáo huấn cũng là hẳn là. Quản gia nói, suy, xem ra ngươi không phải ngốc, mà là ngốc hết thuốc chữa. Khúc Béo trên dưới đánh giá hắn một phen. Ngươi có phải hay không đem ngươi đầu óc lưu tại từ trong bụng mẹ không mang ra tới? Bằng không như thế nào có thể nói ra như vậy không đầu óc nói? Phúc, vây xem trong đám người phát ra vài tiếng cười, còn có rất nhiều ẩn nhận tiếng cười. Ngày thường đại gia bị Hoa Khổng Tước khi dễ, giận mà không dám nói gì. Hôm nay rốt cuộc có người tới thu thập bọn họ, làm càn, quản gia bị trước mặt mọi người chế nhạo, thẹn quá thành giận, như thế nào, này lời nói thật còn không cho người ta nói. Khúc Béo nâng cằm, khấu khấu cái mũi của mình. Đem đối phương khinh bỉ đến bụi bậc money, đương nhiên này hỏa cũng là chọn đến cực hạn. Đi, này, vài người ý đồ thương tổn tiểu công tử, hiện tại trước mặt mọi người nhục nhã thành chủ phủ, đi đưa bọn họ đều bắt lại, như dám cãi lời, chết sống bất luận, thiết, nói bất quá liền phải đánh. Xem ra các ngươi thành chủ vị trí là không nghĩ muốn. Khúc Béo vui cười, không có một chút đại họa lâm đầu cảm giác, những cái đó thị vệ vây đi lên, còn không có động thủ. Tư Mã U Nguyệt liền nói, các ngươi những cái đó thị vệ độc không nghĩ giải, dừng tay. Hoa Khổng Tước ra tiếng ngăn lại, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, đem giải dược giao ra đây. Hôm nay còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Muốn giải dược, đem ngươi lão tử kêu lên tới lại nói. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, những người đó lại đây. Nàng liền động cũng chưa động một chút. Chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách thấy cha ta. Hoa Khổng Tước khí cười. Các ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cộng hành. Có phải hay không? Ngươi một lát liền đã biết Tư Mã U Nguyệt đem thực lực của chính mình phóng xuất ra tới. Tôn cấp cường giả hơi thở làm tất cả mọi người ngây dại. Nàng thế nhưng là tôn cấp cường giả. Nàng không phải còn thực tuổi trẻ sao? Tô vòm trời ở nàng mặt sau. Khiếp sợ mà nhìn nàng. Thành chủ phủ người cũng đều ngây ngẩn cả người. Người này thế nhưng là tôn cấp cường giả. Bọn họ như thế nào không biết khi nào có nữ nhân tới rồi tôn cấp. Lăn trở về đi, đem Khổng Phi Lạc gọi tới. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Thành chủ phủ người đều tưởng động, nhưng là ở nàng uy áp hạ ai đều không động đậy. Không cần đi nhiều người như vậy. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt tùy tay chỉ một cái thị vệ. Ngươi trở về báo tin đi, nàng đem uy áp thu hồi tới. Tất cả mọi người không dám động, cái kia bị điểm danh thị vệ chạy nhanh chạy trở về. Không cần, bổn thành chủ thế nhưng không biết, trong thành tới như thế kiêu ngạo tôn giả, Khổng Phi Lạc mang theo mấy người từ trong không gian ra tới. Vừa lên tới liền chiều Tư Mã U Nguyệt phóng xuất ra tôn cấp uy áp. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt cũng không có giống hắn dự đoán như vậy bị hắn ngăn chặn, mà là mặt không đổi sắc mà nhìn hắn. Nàng cho tới nay kháng áp tính đều so người khác cường đại nhiều. Mà này Khổng Phi Lạc chẳng qua so nàng cao một chút thực lực. Cứ như vậy còn tưởng ngăn chặn nàng. Suy nghĩ nhiều quá. Các ngươi nói, ta có hay không bãi miễn hắn quyền lợi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi Bắc Cung Đường. Người như vậy, thực lực như vậy cường, lưu lại nơi này đương thành chủ, đó chính là đối một thành bá tánh tai họa a. Hết chương.